Cô đoán Ôn Thế có biết người đàn ông. Mộc Anh Húc, chuyện riêng của tôi không khiến anh bận lòng quan tâm. Tôi còn có chuyện không tiếp được Mộc Tổng. Ôn Thế lạnh nhạt đáp lời, cố tình nghiêng sang hôn nhẹ trán Uông Chữ Hạ. Hạ Hạ, chúng ta đi. Bị thân mật trước mặt nhiều người, Uông Chữ Tịch bối rối đảo mắt nhìn xung quanh. Tầm mắt cô chạm phải cặp mắt ưng sắc bén của Mộc Anh Húc, sự tàn bạo khát máu trong đó bủa vây giác quan của cô. Uông Chữ Hạ cảm thấy bản thân bị đóng băng, hơi thở bị chiếm giữ, không cách nào thở được. Mộc Anh Húc đảo mắt lướt qua cơ thể Uông Chữ Hạ. Anh công nhận cô gái này xinh đẹp không kém những tiểu thư xuất hiện tối nay. Mộc Anh Húc xoa cằm, nheo mắt đánh giá Uông Chữ Hạ như một món hàng. Đây là tiểu thư nhà nào, sao tôi chưa gặp bao giờ? Ôn Thế bước đến chắn ngang trước mặt cô, ngăn cản tầm nhìn của hai người. Mộc Tổng, đừng quá phận, đây là vị hôn thê của tôi, mong ngài tôn trọng cô ấy. Vị hôn thê? Vậy kỹ nữ chữ tịch, người mình yêu mến của Ôn thiếu gia đã bị quên lãng rồi sao? Thứ người như anh không xứng để nhắc đến tên chữ tịch. Ôn Thế siết chặt nắm tay, giận dữ nói. Tôi không xứng, chẳng lẽ anh xứng? Mộc Anh Húc bước đến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khí thế cuồng bạo ngạo nghễ kích phát tỏa ra xung quanh. Mộc Anh Húc trông thật lạnh lẽo đáng sợ. Chữ tịch đúng là không có mắt nhìn người, luôn miệng tuôn toàn lời hoa mỹ về tình yêu thiên trường địa cửu, sự thật không đến 3 năm ngắn ngủi Ôn thiếu gia đã nhanh chóng có tình yêu mới. Quá nực cười và kịch cỡm cho thứ tình yêu rác rưởi. Bị chế giễu cợt nhả, bị nghi ngờ tình cảm 3 năm qua dành cho chữ tịch, Ôn Thế bị Mộc Anh Húc mạt sát như một gã sở khanh. Vài người muốn lấy lòng Mộc Anh Húc nhanh chóng hùa theo chỉ trích Ôn Thế. Đây không phải là Ôn thiếu gia của Ôn thị sao? Tôi nghe nói 3 năm trước Ôn lão gia đột quỵ qua đời vì nghe tin cháu trai sống chung một nhà với một phụ nữ có thai. Tôi còn nghe nói cái thai kia vốn không phải của Ôn thiếu gia. Vì một phụ nữ mà hại chết người thân, cuối cùng lại nhanh chóng có vị hôn thê khác. Loại bạc tình thế này thì đúng là hiếm có. Cô gái đứng bên cạnh là vị hôn thê của cậu ta, thật đáng thương, xinh đẹp như thế mà bị lừa bởi loại đàn ông không ra gì. Uông Chữ Hạ nghe thấy Ôn Thế trước đây từng yêu một người phụ nữ khác thì rất ngạc nhiên. 3 năm bên nhau, Ôn Thế là người tốt, rất trung tình và luôn chăm sóc cô chu đáo. Ôn Thế không thể nào là người tệ hại như miệng lưỡi ác độc của những người này. Uông Chữ Hạ trừng mắt nhìn Mộc Anh Húc, nhìn người đàn ông lạnh lùng độc miệng kia khơi mào điều khiển dư luận. Cô bước lên trước, muốn ra mặt giải thích thay Ôn Thế. Các người không có bằng chứng, không được ngậm máu phun người. Thế ca... Hạ Hạ, im miệng. Ôn Thế quát lên, ngăn cản Uông Chữ Hạ với vẻ mặt không vui. Thế ca, những người này miệng thật xấu. Uông Chữ Hạ bất lịch sự, chỉ tay một vòng xung quanh. Rồi đầu ngón tay dừng lại đúng khuôn mặt lạnh lùng của Mộc Anh Húc. Sao họ có thể nói xấu, vu hại anh như thế, đều là bịa đặt dối trá. Được rồi, Hạ Hạ. Ôn Thế vội vàng bịt miệng cô. Tiệc tối nay toàn người có chức có quyền, không phải tổng tài thì cũng là phú nhị đại. Uông Chữ Hạ vô phép như vậy rất dễ mang vạ vào thân. Hạ Hạ ngoan, ra ngoài sân đợi anh, được không? Nhưng... Nghe lời. Ôn Thế gắt lên, không cho cô từ chối. Em biết rồi. Uông Chữ Hạ bặm môi, phụng phịu quay đi. Ở nơi Ôn Thế không nhìn thấy, liền trừng mắt đe dọa Mộc Anh Húc. Bị một phụ nữ ngu ngốc trừng mắt, tim Mộc Anh Húc lỡ mất một nhịp. Anh nhìn theo Uông Chữ Hạ đến khi cô rời khỏi hội trường. Cách đi đứng và không khí mềm mại vây quanh cô gái đó có phần quen thuộc. Mộc Anh Húc nghi ngờ từng gặp ở đâu rồi. Mộc Tổng, vui lòng đừng dùng ánh mắt bẩn thỉu đó đặt lên vị hôn thê của người khác. Ôn Thế lạnh đạm nói. Mộc Anh Húc quay lại, hừ lạnh coi thường. Ánh mắt tôi làm sao kinh tởm bằng ánh mắt của Ôn thiếu gia từng đặt lên vợ người khác. Chữ tịch và Mộc Tổng đã ly hôn. Hai người ly hôn rồi thì không còn là vợ chồng. Kiến thức đơn giản này Mộc Tổng cũng ngu ngốc không biết sao? Mộc Anh Húc đen mặt giận dữ. Chữ tịch đâu? Không phải chính Mộc Tổng yêu cầu tôi đưa cô ấy rời đi 3 năm trước sao? Mộc Tổng quan tâm đến thứ từng vứt bỏ làm gì? Không nhận được câu trả lời, cơn giận trong lòng Mộc Anh Húc càng lớn. Chữ tịch bây giờ thế nào? Cô ấy còn sống chứ? Mộc Anh Húc giọng hạ thấp xuống, như sợ nếu nói lớn tiếng hơn sẽ khiến sự thật được phơi bày là điều anh không muốn. Ôn Thế im lặng, lãnh đạm nhìn anh. Không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng, không ai nhường ai. Trong khi đó, Uông Chữ Hạ vừa đi khỏi hội trường đã bị dây dưa bởi một nhân vật khó đối phó. Uông Trương Hạ muốn ra sân hít thở không khí trong lành để giảm bớt cơn tức trong lồng ngực. Ngày ngã rẽ bên hành lang, một thứ gì đó thấp bé đâm sầm vào chân cô. Ai ui, đau quá, đáng kết, không tìm được đường ha. Cô bám vội vào tường để không bị ngã, ngẩng đầu muốn mắng lại đối phương. Rõ ràng là họ tự va vào cô, giờ ăn vạ là sao? Trước mắt là cậu bé khoảng 3 tuổi, ăn mặc đỏm dáng, gương mặt bầu bĩnh, mắt tròn đen, lúng liếng, tóc xoăn trông đẹp như búp bê. Đứa bé nằm in trên đất, lăn qua lăn lại, luôn miệng kêu đau. Uông Chữ Hạ vội vàng nhấc bé con lên, kiểm tra tay chân. Bé con đau ở đâu? Cô xem nào. Ở đây, ở đây, ở đây nữa. Chỗ nào cũng đau. Đụng trúng người ta rồi thì bắt đền người ta đi. Cậu bé đứng thẳng, ngón tay bé xíu, chỉ lung tung khắp người. Uông Chữ Hạ phì cười trước cử chỉ đáng yêu. Cô biết bé con đang nói dối. Con muốn đền gì? Cô không có mang kẹo bên người. Hay là cô dẫn con vào bên trong lấy bánh ngọt ăn nhé. Lúc này đứa bé mới nhìn thẳng mặt Uông Chữ Hạ. Mắt tròn xoe chớp chớp. Xoạch, một giọt nước mắt to đùng trào ra lăn trên mặt đất. Tiếp theo là nước mắt ồ ạt tuôn. Cậu bé nhào vào lòng Uông Chữ Hạ, ôm chặt cổ cô òa khóc. Mẹ, mẹ, mẹ, hu hu, cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi. Đừng khóc, ngoan ngoãn. Con lạc mẹ hả? Bố mẹ con đâu? Cô đưa con đi tìm mẹ nhé. Uông Chữ Hạ đẩy người đứa bé ra, vụng về chùi nước mắt cho bé. Bố con đang uống rượu trong kia. Bé con chỉ tay về cửa hội trường, mắt lấp lánh nhìn cô. Mẹ con đang đứng trước mặt con. Đừng nói linh tinh, mẹ con nghe thấy sẽ buồn. Uông Chữ Hạ bẹo chiếc má phúng phính thịt, mỉm cười dịu dàng. Nghe thấy cô từ chối, đứa bé tròn mắt sửng sốt, rồi òa khóc nức nở. Oa, oa, mẹ chê con phiền nên muốn vứt bỏ con đúng không? Hu hu, ai cũng thế, ai cũng chê con phiền phức. Uông Chữ Hạ luống cuống dỗ dành đứa bé. Càng dỗ nó càng khóc to hơn. Cô cảm thấy mình cũng muốn khóc theo. Cô xin lỗi, ngoan ngoan, không khóc. Mẹ đồng ý là mẹ con đi, con sẽ không khóc. Cô thực sự không phải. Oa, oa, hu hu. Đồ đê tiện, cô đã làm gì thằng bé? Tiếng thét, thè thé kèm theo lực đẩy lớn. Uông Chữ Hạ đang ngồi xổm nên không kịp phản ứng, ngã lăn ra sàn. Cô vừa chống tay ngồi dậy, muốn nhìn người đẩy mình thì bị một cơ thể nồng nặc mùi nước hoa bổ nhào lên người. Bả vai bị ghìm chặt, cô ăn hai cái tát đau rát vào mặt. Sao cô đánh tôi? Uông Chữ Hạ tức giận đẩy cô gái hung dữ ra. Thứ đồ hạ tiện, dám chạm tay vào thằng bé. Cô gái lại tát Uông Chữ Hạ thêm một cái, rồi quay sang ôm đứa bé nãy giờ vì sợ hãi mà nín khóc. Mục Niệm, để mẹ xem con có bị thương không. Đứa bé vùng vằng tránh bàn tay của cô gái, làm mặt quỷ hét lên. Cao chữ mộc, tôi ghét bà. Rồi chạy đến nấp sau lưng của Uông Chữ Hạ. Mẹ ơi, cứu con. Uông Chữ Hạ nhận ra đây là người cô từng va phải khi đến Mục Thị phỏng vấn xin việc. Hình như mọi người gọi là Cao Tiểu Thư. Lần này lại bị một đứa bé 3 tuổi gọi thẳng tên Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ cảm thấy không thích cô gái hung dữ trước mặt này. Cao Chữ Mộc vừa nãy vì lo nâng Mục Niệm trốn đi chơi, bị thương ở người. Mục Anh Húc sẽ trách mắng cô, nên không quá để ý Uông Chữ Hạ. Bây giờ mới nhận ra sự có mặt của Uông Chữ Hạ. Mục Niệm, lại đây. Cao Chữ Mộc quát lớn, trừng mắt với đứa bé đang làm mặt quỷ với ả. Không, con ở với mẹ. Mục Niệm nắm chặt tay Uông Chữ Hạ, dõng dạc nói. Cao Chữ Mộc, cút đi. Khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của Cao Chữ Mộc vặn vẹo. Thằng danh con này luôn là cái gai trong lòng ả. Giữ nguyên tắc, không đánh, mắng thằng danh con trước mặt người ngoài. Cao Chữ Mộc liền quay sang chút giận vào Uông Chữ Hạ. Cao Chữ Tịch, mày đúng là đê tiện hèn hạ. Mày đừng nghĩ rằng có thể tiếp cận Mục Anh Húc bằng cách này. Tôi nhắc lại, tôi không phải Cao Chữ Tịch. Uông Chữ Hạ cau mày nói, tiện thể xin hỏi, cách này là cách gì? Mày muốn lợi dụng Mục Niệm, dùng thằng bé làm bàn đạp để tiếp xúc với Mục Anh Húc. Mày nghĩ không ai nhìn ra chiêu trò rải rách này hả? Uông Chữ Hạ càng nghe càng mờ mịt, cô lại hỏi một câu ngu ngốc khác. Mục Anh Húc là ai? Tay cô bị giật nhẹ. Uông Chữ Hạ cúi xuống, nhìn thấy khuôn mặt lém lỉnh thông minh của Mục Niệm, giọng non nớt phát ra từ đôi môi bé xíu. Mục Anh Húc là bố của con, mẹ là mẹ của con. Tại sao mẹ lại không biết bố tên gì? Mẹ bị ngốc à? Mục Niệm, không được nói bậy. Cao Chữ Tịch đến lôi thằng bé tách khỏi người Uông Chữ Hạ. Ả dùng lực mạnh đến nỗi Mục Niệm thấy đau tay, tủi thân bật khóc. Cấm khóc. Mày phát ra tiếng, tao nhốt vào buồng tối. Lời dọa nạt của Cao Chữ Mộc có hiệu quả tức thì. Mục Niệm mím môi, ngăn tiếng nấc phát ra. Nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt đỏ bừng, trông rất đáng thương. Nó chỉ là đứa bé, sao có thể ác độc bắt nạt nó như vậy? Uông Chư Hạ bất bình trước thái độ tàn nhẫn của Cao Chữ Mộc, tiến lên muốn giải cứu Mục Niệm nhưng bị Cao Chữ Mộc đẩy ngã. Chuyện gia đình tao liên quan gì đến mày? Tao dạy bảo đứa nhỏ trong nhà cũng phải xin phép người ngoài như mày à? Loại kỹ nữ hạ đẳng thấp hèn như mày có tư cách gì để nói chuyện với tao? Cô Cao, Uông Chư Hạ run rẩy vì bị sỉ nhục, đề nghị cô ăn nói lịch sự. Tôi và cô không quen biết, tại sao cô 5 lần 7 lượt xúc phạm tôi? Cao Chữ Mộc cười khanh khách, mắt ả ánh lên tia nham hiểm. Cao Chữ Tịch, 3 năm không gặp, mày diễn xuất càng ngày càng giỏi. Hiện tại tao và Mục Anh Húc đang sống hạnh phúc với nhau. Mày nghĩ chỉ cần thay đổi ngoại hình, trở nên xinh đẹp hơn là có thể phá hoại hạnh phúc của người khác. Mục Anh Húc rất yêu tao, mày chỉ là kẻ thứ ba ti tiện, đừng nghĩ có thể chen vào. Cô đúng là kẻ điên. Tôi không phải là Cao Chữ Tịch và không quen người nào tên Mục Anh Húc. Tôi đề nghị cô xin lỗi tôi vì những lời thóa mạ vừa rồi. Uông Chữ Hạ cảm thấy không thể nói lý với kẻ điên. Rõ ràng cô Cao này nhìn rất quyền quý trong bộ trang phục dạ hội đắt tiền, nhưng sao lời nói thoát ra lại ô uế bẩn thỉu đến vậy? Tại sao tao phải xin lỗi loại kỹ nữ hạ tiện như mày? Cô... Hạ Hạ, đi thôi. Giọng nam thanh lãnh, lạnh nhạt vang lên cắt ngang cơn giận của Uông Chữ Hạ. Cô xoay người, nhận ra Ôn Thế đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Ở đây không thích hợp tranh cãi, để anh đưa em về. Ôn Thế vòng tay ôm eo Uông Chữ Hạ kéo đi, không nhìn đến tia sáng nguy hiểm toan tính thoát ra từ con mắt của Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ bị cường chế lôi đi, cô vẫn không ngừng ngoái lại nhìn cậu bé Mộc Niệm đáng thương đang lã chã nước mắt. Để em tạm biệt người bạn nhỏ kia, được không Thế ca? Cô cầu xin nhìn Ôn Thế, bước chân cố tình chậm lại. Ôn Thế bước nhanh hơn, giọng vội vàng. Có thể là con cháu nhà giàu nào đó. Mình nhiệt tình quá sẽ bị hiểu lầm là lợi dụng. Mục Anh Húc, anh không khác gì con đỉa đeo bám. Nhìn thân ảnh thình lình xuất hiện ngay trước mặt, Ôn Thế đẩy Uông Chữ Hạ ra sau lưng. Cô không hiểu hắn bị làm sao. Nhận thấy Ôn Thế rất chán ghét người đứng chắn đường. Mục Tổng, vui lòng tránh đường. Chúng ta không cùng quan điểm, tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với anh. Ôn Thế chịu đựng cơn giận trong lòng, cố điềm tĩnh, nói thật lịch sự. Mục Anh Húc đứng yên không trả lời, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Uông Chữ Hạ. Anh có cảm giác vòng eo mảnh khảnh đó rất quen thuộc và gần gũi với mình. Mục Tổng, anh đừng dùng ánh mắt sở khanh đó đói khát nhìn vị hôn thê của tôi. Thật bẩn thỉu. Ôn Thế kéo Uông Chữ Hạ vào lòng thể hiện chủ quyền. Cao Chữ Tịch sẽ không bao giờ để người đàn ông khác chạm vào người trước mặt anh. Mục Anh Húc khẳng định suy nghĩ này. Thật tiếc, tôi nhầm người. Cười khẩy, tự chế giễu mình, Mục Anh Húc đứng lùi lại, nhường đường cho hai người đi. Ôn Thế dắt Uông Chữ Hạ đi qua, nói nhỏ đủ Mục Anh Húc nghe thấy. Cuộc đời Mục Tổng sẽ gặp được nhiều người, nhưng người như em ấy sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa đâu. Mục Anh Húc chấn động, chôn chân tại chỗ, nhìn cử chỉ thân mật của hai người. Khuất sau ngã rẽ, chỉ đến khi có tiếng gọi non nớt của Mục Niệm mới kéo tỉnh anh. Bố ơi, con vừa nhìn thấy mẹ, mẹ xinh đẹp hơn trong ảnh cũ ở nhà. Mục Niệm, con vừa gặp ai? Nói lại cho bố nghe. Mục Anh Húc lít mắt, nhìn Cao Chữ Mộc đang bước vội đến, ngồi xuống trước mặt con trai. Hồ sơ và thông tin về Cao Chữ Tịch vẫn là ẩn số 3 năm nay với Mục Anh Húc. Hắn chưa tra được tư liệu về cô, nên những gì truyền lại cho Mục Niệm về mẹ nó đều rất mơ hồ. Mục Niệm vốn sợ vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Mục Anh Húc, nhưng hôm nay lại gặp mẹ khiến cho bé can đảm cầm tay bố lắc lắc. Mẹ, Tịch Tịch đó, vừa nãy mẹ đi theo chú đẹp trai kia rồi. Mục Niệm chớp mắt, ngây thơ hỏi. Bố ơi, sao bố để mẹ bỏ bố con mình đi theo người khác vậy? Bố bắt mẹ về cho con đi, con muốn có mẹ. Cào Chữ Mộc sợ hãi chen ngang. Mục Niệm, con nói linh tinh gì vậy? Đấy không phải mẹ con, cô ấy cũng nói là con nhận nhầm mà. Ả nhìn Mục Anh Húc giải thích. Con giận em vì không cho ăn kẹo buổi tối nên trốn ra đây chơi, gặp ai cũng gọi là mẹ. Em từng gặp cô gái vừa rồi đến công ty hẹn phỏng vấn xin việc. Chắc chắn cô ta muốn thông qua Mục Niệm để tiếp cận anh, muốn được nhận vào công ty. Đây là âm mưu, Mục Niệm còn bé nên dễ bị lừa. Cao Chữ Mộc nói dối, rõ ràng đó là mẹ của Mục Niệm. Mục Niệm rầu môi cãi lại. Trẻ con không được nói dối. Mục Niệm hư sẽ không được ai yêu mến đâu. Đó là mẹ con, mẹ của con. Cao chữ Mộc đáng ghét. Tại bà nên mẹ Tịch Tịch mới không chịu nhận Mục Niệm. Mục Anh Húc cau mày nhìn con trai, lãnh đạm hỏi Cao chữ Mộc. Chữ Mộc, em dạy dỗ Mục Niệm kiểu gì vậy? Tại sao nó ăn nói vô phép với người lớn thế này? Em có chăm sóc nó được không? Nếu không thể, anh sẽ sắp xếp bảo mẫu. Sắp xếp bảo mẫu, chăm sóc Mục Niệm, rồi anh đuổi em ra khỏi Mục gia. Cao chữ Mộc tròn mắt sửng sốt, nước mắt bắt đầu trào lên, đọng trên khóe mi. Giọng ả buồn bã thương tâm. 3 năm qua, em luôn nghe lời anh, yêu thương Mục Niệm hết lòng. Đổi lại thì em được gì? Sống trong Mục gia 3 năm, anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với em. Mục Anh Húc lạnh lẽo nhìn ả, biểu cảm hờ hững đến mức tuyệt tình. Cao chữ Mộc níu lấy gấu áo anh, ngón tay run rẩy trông rất đáng thương. Mục Anh Húc, cuộc sống của anh chưa từng lên kế hoạch kết hôn với em đúng không? Anh để con trai gọi em là mẹ, nhưng không cho em một danh phận chính thức. Tại sao anh đối xử tàn nhẫn với em như vậy? 3 năm qua, chân tình của em chưa đủ để làm Mục phu nhân sao? Cao chữ Tịch ngồi thụp xuống đất, ôm mặt hòa khóc. Mục Anh Húc, anh khiến em đau lòng. Mục Niệm cũng đã chấp nhận em là mẹ nó rồi. Đến bao giờ anh mới thừa nhận em là thành viên trong gia đình? Mục Anh Húc mặt vô cảm, cúi nhìn Cao chữ Mộc. Anh nghĩ đến thông tin Cao chữ Mộc vừa lộ ra về cô gái đi cùng ồn thế. Có lẽ anh cần đến công ty một chuyến. Mục Niệm lén lút thè lưỡi làm mặt quỷ về phía ả. Bé thường xuyên bị Cao chữ Mộc chèn ép sau lưng bố. Bây giờ thấy ả khóc thì vui thích vô cùng. Buổi tiệc tối mang đến bao luồng suy nghĩ khác nhau cho mỗi người. Ôn Thế đưa Uông Chữ Hạ về nhà trong im lặng. Cô nhận thấy tâm trạng của hắn khó chịu nhưng không tìm ra nguyên nhân. Có chuyện gì khiến anh không vui à? Vì người đàn ông lạnh lùng cứ bám theo anh gây sự kia. Ôn Thế nhìn đôi mắt ngây thơ của cô, yên tâm vì cô không nghi ngờ. Hạ Hạ, nghe anh dặn, người đàn ông em gặp hôm nay từng có xích mích với anh trong quá khứ. Anh ta không phải người tốt. Nếu em tình cờ gặp thì cũng tránh mặt đi, không cần giao tiếp với thành phần nguy hiểm đó. Em đâu quen anh ta, có gặp lại thì chắc là nhớ gì đến mà giao tiếp. Uông Chữ Hạ bĩu môi, cảm thấy Ôn Thế hôm nay thật dài dòng. Anh rất nghiêm túc. Hạ Hạ, tại sao em không ngoan ngoãn nghe lời? Thấy Ôn Thế có chiều hướng tức giận, cô vội vàng khoác tay anh chuyển đề tài. Thế ca, hôm nay em gặp chuyện này kỳ cục lắm. Ôn Thế không hài lòng trước thái độ trốn tránh của cô nên im lặng không đáp lời. Có một cậu bé khoảng 3 tuổi nhận nhầm em là mẹ. Em đã giải thích mình không phải, nhưng bé con cứ khóc toáng lên, nhất quyết gọi mẹ. Nghe kỳ lạ đúng không anh? Hay mẹ bé con có quen em nhỉ? Dù sao em cũng không nhớ được chuyện ngày trước. Có khi là người quen không chừng. Mặt Ôn Thế cứng lại. Ban nãy, hắn chỉ mong đưa Uông Chữ Hạ rời khỏi buổi tiệc, tránh xa Mục Anh Húc nên không chú ý xung quanh. Đứa bé 3 tuổi, không nhẽ. Đúng như anh nghĩ, Mục Anh Húc là điểm xấu, chỉ cần gặp anh ta là mọi thứ đều trở nên tệ hại. Đầu tiên là em không đáp ứng anh, nếu gặp lại anh ta sẽ tránh đi. Bây giờ còn bị một đứa bé 3 tuổi mê hoặc, tin những lời nói vớ vẩn vô lý của nó. Hạ Hạ, anh thật hối hận vì đưa em đi dự tiệc vào tối nay. Vô cớ bị mắng oan, Uông Chữ Hạ thấy tủi thân, ngang bướng cãi lại. Em đâu có bị mê hoặc, khuôn mặt trẻ thơ của Mục Niệm có gì đó nửa quên nửa lạ. Thằng bé khoảng 3 tuổi trùng khớp với thời gian mất trí nhớ của em. Nó luôn miệng khẳng định em là mẹ. Em cũng sẽ suy nghĩ chứ. Suy nghĩ cái gì? Ôn Thế tức điên lên, ép sát Uông Chữ Hạ vào tường. Hắn chống một tay ngăn không cho cô trốn. Em tưởng bản thân là nữ chính bất hạnh trong phim ngôn tình đấy à? Làm gì có ai sinh con rồi mà không nhớ hả? Em mất trí nhớ mà. Ngay đến anh là vị hôn phu em cũng có nhớ đâu. Em còn biết anh là vị hôn phu? Em có anh là vị hôn phu thì sinh con được với ai hả? Cãi nhau tới đây, Uông Chữ Hạ đỏ bừng mặt xấu hổ. Cô chớp chớp mắt, cười lấy lòng, nhìn đáng yêu đến mức cơn giận của Ôn Thế xẹp xuống nhanh chóng. Hắn hôn trán cô, dục nhanh đi tắm rồi đi ngủ. Uông Chữ Hạ thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng vì sự tưởng tượng ngu ngốc, như con gió lao vào phòng tắm. Cởi chiếc đầm dạ hội xinh đẹp ra, mở nước nóng đầy bồn. Thời điểm cô nhấc chân bước vào, ánh mắt liếc thấy vết sẹo trên bụng. 3 năm rồi mà vẫn không mờ. 3 năm trùng khớp với độ tuổi của Mục Niệm. Uông Chữ Hạ nhớ Ôn Thế nói với cô rằng vết sẹo trên bụng là di chứng tai nạn giao thông, cũng như sau ca phẫu thuật viêm ruột thừa. Nghĩ đến đây, cô bật cười khanh khách, châm mình xuống nước. Thế ca nói đúng, mình nghĩ nhiều quá rồi. Uông Chữ Hạ lắc lắc đầu, xua đuổi mấy thứ suy nghĩ kỳ quái. Tắm nhanh, ngủ sớm, để đầu óc thanh tỉnh thôi. Uông Chữ Hạ vừa tắm, vừa lẩm nhẩm hát bài hát thịnh hành nào đó, thì chuông điện thoại ồn ào vang lên trong phòng ngủ. Đêm hôn rồi, ai phá mình đây? Mặc vội áo choàng tắm, cô chạy ra cầm điện thoại. Chào cô Uông, tôi là người của tập đoàn Mộc Thị. Muốn thông báo với cô rằng hồ sơ xin việc của cô đã được thông qua. Nhưng tôi chưa đến phỏng vấn mà. Không phải buổi phỏng vấn đã hoãn lại sao? Đích thân Mục Tổng sẽ phỏng vấn cô. Mục Tổng rất bận, chỉ có thể gặp cô vào trưa ngày mai. Mục Tổng muốn mời cô ăn trưa, tiện thể bàn về công việc sắp tới. Uông Chữ Hạ choáng váng. Bây giờ đi xin việc được mời cả ăn trưa. Tuy rất thích trước tin vui này, nhưng cô nghĩ đến Ôn Thế, nhớ rằng hắn rất chán ghét Mục Thị. Cô đắn đo một lúc rồi buồn bã nói lời từ chối. Công ty chúng tôi đánh giá cao bằng cấp chuyên môn của cô, muốn cho cô cơ hội phát triển. Điện thoại nói liền một tràng, chủ yếu là tâng bốc bằng cấp của Uông Chữ Hạ. Cấp trên đặt nhiều kỳ vọng sau khi đọc bản kế hoạch trong hồ sơ xin việc của cô. Tâm hư vinh, bị chính công ty từ chối đơn xin việc. Cuối cùng Uông Chữ Hạ không chịu nổi lời mời chào đầy cạm dỗ, chấp nhận đến Mộc Thị làm việc. Sáng hôm sau, Uông Chữ Hạ nói dối Ôn Thế là bản thân tiếp tục đi phỏng vấn. Thực ra cô bắt đầu đến Mộc Thị làm việc. Tiếp đón cô là quản lý bộ phận lễ tân hôm trước. Bà trực tiếp dẫn cô lên phòng nhân sự. Cô Uông, cô có ngoại hình rất giống với một người tên Cao Chữ Tịch. Điều này sẽ khiến thời gian làm việc ở công ty đôi khi gặp phiền phức. Mong cô chú ý để tránh những chuyện không hay. Cao Chữ Tịch. Gần đây nhiều người luôn nhận nhầm tôi thành người có tên này. Quản lý có thể cho tôi biết thông tin về người này không? Uông Chữ Hạ cảm kích chờ đợi. Quản lý mỉm cười rồi bỏ đi. Cô khó hiểu nhìn theo quản lý, gãi gãi đầu bước vào phòng nhân sự. Cô được sắp xếp vị trí trợ lý Mục Tổng. Hình như có sự nhầm lẫn. Tôi nộp hồ sơ xin vào bộ phận kinh doanh mà. Bộ phận kinh doanh hiện đủ người rồi. Cô có bằng cấp 4 thứ tiếng khác nhau, phù hợp yêu cầu của Mộc Tổng, nên được đặc cách chuyển vị trí. Dù sao trợ lý của Mộc Tổng cũng là vị trí gần vua nhất. Cô có biết bao nhiêu người tranh đoạt cũng chưa đến lượt không? Uông Chữ Hạ ngạc nhiên nhìn thái độ nửa châm biếm, nửa khó chịu của nhân viên phòng nhân sự. Hình như chị không hài lòng về tôi. Cô Uông có khuôn mặt rất giống một người mà tôi chán ghét. Điều này đủ để tôi không hài lòng. Giật giật khóe miệng, Uông Chữ Hạ nói ra một cái tên. Cao Chữ Tịch. Nhân viên phòng nhân sự liếc mắt nhìn cô, buông gọn một câu. Lòng tham của con người nông sâu khó dò. Vì muốn tiếp cận Mục Tổng, có thể sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi thành người khác, chấp nhận làm thế thân. Quá hèn hạ đê tiện. Uông Chữ Hạ bắt đầu hối hận trước quyết định đến Mục Thị làm việc. Rất nhiều nhân viên ở đây vừa thấy cô đều ngạc nhiên, lỡ miệng bật thốt cái tên Cao Chữ Tịch. Cuối cùng Cao Chữ Tịch là ai? Tại sao ai cũng ám chỉ cô giống một người xa lạ? Bàn làm việc của Uông Chữ Hạ ngay bên ngoài phòng Mộc Tổng. Các đồng nghiệp làm cùng phòng dễ tính. Chỉ phiền phức ở chỗ rất hay gọi nhầm tên cô thành Chữ Tịch, khiến cô không được thoải mái trong lòng. Chữ Tịch. Lại một người gọi nhầm tên. Uông Chữ Hạ chịu hết nổi, đập bàn đứng phắt dậy cáu gắt. Đã nói tôi không phải là Cao Chữ Tịch. Tôi tên Chữ Hạ. Chữ Hạ. Cô há hốc miệng nhìn người đứng trước mặt mình. Khuôn mặt quắc thước, ánh mắt hung ác, cơ thể cao lớn cân đối. Chắn hết ánh sáng khiến gương mặt càng trở nên âm trầm. Thời điểm vừa vào phòng, Mục Anh Húc nhìn bộ dáng cúi đầu làm việc rất giống Cao Chữ Tịch nên bắt giác gọi. Khi nhìn thấy khuôn mặt có mấy phần giống, lại cảm thấy khó chịu không vui. Đây là tác phong làm việc của nhân viên mới. Uông Chữ Hạ bối rối, chưa biết trả lời thế nào. Cô nhận ra người nam nhân đáng sợ này là Mục Anh Húc mà Ôn Thế chán ghét vào buổi tiệc tối hôm trước. Nhưng anh ta làm gì Mục Thị? Không lẽ cũng là đồng nghiệp của cô? Chào Mục Tổng. Chào Mục Tổng. Đồng nghiệp trong phòng đồng loạt đứng lên chào. Uông Chữ Hạ thầm than trong lòng. Lần này cô toi rồi. Ngay ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc vì la hét cấp trên. Lý do nhục nhã này quá dọa người. Xin lỗi Mục Tổng. Tôi... Cô tên gì? Uông Chữ Hạ. Mục Anh Húc nheo mắt xăm soi cô. Uông Chữ Hạ cảm giác cặp mắt ưng đó rất có lực sát thương. Cô không thích bị nhìn chằm chằm nên rụt rè hỏi. Mục Tổng, còn hỏi gì nữa không? Tôi còn nhiều việc cần phải làm ạ. Vài đồng nghiệp há hốc miệng trước sự to gan lớn mật của Uông Chữ Hạ, rồi lại nhìn khuôn mặt vô cùng giống Cao Chữ Tịch, liền ngậm miệng cúi đầu tiếp tục công việc trên tay. Vào phòng tôi. Uông Chữ Hạ nhăn nhó đi theo vào phòng. Cô nghĩ bản thân sẽ bị đuổi việc nên không có tâm trạng ngắm nghía nội thất sang trọng trong phòng. Mục Anh Húc khoanh tay ngạo mạn quan sát Uông Chữ Hạ. Cơ thể nhỏ nhắn trong áo sơ mi trắng và jeep ngắn màu ghi, mái tóc xoăn dài vắt một bên vai, tạo hình của Uông Chữ Hạ rất mộc mạc, giản dị. Một cô gái không có gì đặc sắc, nhưng tại sao lại gây ra nhiều cảm giác khác lạ trong anh mỗi khi đến gần? Mục Anh Húc không tìm được câu trả lời, bắt đầu chút giận vào người khơi mào. Cô đã nói gì với Mục Niệm? Sao anh biết Mục Niệm? Uông Chữ Hạ tròn mắt hỏi lại. Cô không nghĩ có người biết cô từng gặp cậu bé đáng yêu đó ngoài cô gái khó ưa Cao Chữ Mộc kia. Cô không biết tôi và Mục Niệm có quan hệ gì? Mục Anh Húc nhìn xoáy vào nét mặt cô, tìm kiếm sự giả dối trên đó. Sao tôi phải biết? Uông Chữ Hạ chớp mắt không hiểu. Cô nhớ đến khuôn mặt non nớt chưa nảy nở của Mục Niệm, so sánh với cấp trên của mình, rồi kinh ngạc trước phát hiện động trời. À, anh có nhiều nét giống Mục Niệm thật. Hai người là ông cháu hả? Là cha con. Mục Anh Húc nghiến răng. Anh trông già thế à? À, Uông Chữ Hạ lơ đãng trả lời, rồi mau miệng nói. Mục Tẩm, còn việc gì không? Tôi rất bận, còn nhiều việc chưa làm xong. Mục Anh Húc không vui, nhìn vẻ thờ ơ của cô. Pha cho tôi một cốc cà phê, rồi cô có thể quay trở về làm việc. Uông Chữ Hạ gật đầu, quay người đi thẳng ra cửa. Hành động của cô khiến Mục Anh Húc làm ra cái hành động chính anh cũng không hiểu. Anh kéo vai, nhấn mạnh cô vào cửa. Cô hoảng hốt, muốn lách người thì bị hai cánh tay chặn lại, bắt buộc phải đứng đối diện thật gần với khuôn mặt khủng bố của anh. Mục Tổng, anh làm gì vậy? Tôi sẽ la lên đấy. Cô không hỏi tôi uống cà phê thế nào à? Hai người lên tiếng cùng lúc. Uông Chữ Hạ nhanh miệng trả lời. Cà phê đen. Sao cô biết? Mục Anh Húc không gật đầu khi cô nói đúng. Uông Chữ Hạ cũng giật mình, suy nghĩ một lúc cũng không rõ tại sao bản thân lại đoán đúng, liền cười ngô nghê. Mục Anh Húc nheo mắt nhìn nụ cười ngu ngốc, tia sáng nguy hiểm lóe lên rồi được che đậy rất nhanh. Cô có sợ tôi không? Nếu Mục Tổng ăn thịt tôi sẽ sợ. Như thế này. Mục Anh Húc cúi xuống, cắn mạnh tai cô, cợt nhả. Hay như vậy. Chiếc lưỡi đột ngột đâm vào tai Uông Chữ Hạ, xoay xoay mơn trớn khiến cô rùng mình. Cô rụt cổ cố gắng trốn chiếc lưỡi đang quấy phá lần mò ra sau tai. Thấy cô dùng sức yếu như con mèo đẩy ngược mình, Mục Anh Húc ra lệnh với giọng khàn khàn. Trả lời. Uông Chữ Hạ cứng đờ, gan lì đáp. Không sợ. Mắt Mục Anh Húc tối đi, đứng thẳng người lạnh lùng nói. Ra ngoài. Cô rất không vui trước thái độ này. Muốn anh ta xin lỗi cho hành vi vô lễ vừa rồi, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị mệnh lệnh tiếp theo làm cho tức điên lên. Hôm nay cô có thể tan làm sớm, ngày mai cô đi công tác với tôi 2 ngày. Mục Tổng, có phải ngày nhầm lẫn không? Tôi vừa nhận chức hôm nay, ngày hôm sau đã phải đi công tác. Điều này thật phi lý. Tôi là ông chủ hay cô? Là nhân viên, thế nên có tự giác của nhân viên. Cấp trên nói gì, ra lệnh gì, chỉ cần thực hiện và hoàn thành là được. Làm việc ở Mục Thị, cô cần ghi nhớ tôn chỉ này. Kể cả cấp trên sai cũng phải nghe. Tập đoàn lớn mà lại tồn tại sự bất công như vậy, vì sao thu phục được lòng nhân viên? Uông Chữ Hạ cố gắng đòi quyền lợi cho bản thân. Cô đã lừa dối Ôn Thế để đến Mục Thị làm. Nếu còn đi công tác 2 ngày với cái người mà hắn ghét, không biết cô sẽ bị mắng đến mức nào. Cô có quyền nghỉ việc, nhưng đừng quên, hợp đồng lao động cô ký với công ty có điều khoản đền bù. Nếu một bên đơn phương hủy hợp đồng khi chưa hợp tác với nhau đủ 1 năm. Có điều luật hút máu người như vậy à? Uông Chữ Hạ hoảng hốt la lên. Thời điểm đến phòng nhân sự ký hợp đồng, vì mọi người luôn nhìn cô rồi nhắc đến Cao Chữ Tịch, khiến cô không tập trung đọc kỹ điều khoản. Nghĩ đến số tiền trong tài khoản, Uông Chữ Hạ sụ mặt tiêu nghỉu, mở cửa muốn đi. Mục Anh Húc kéo giật tay cô. Cô đi đâu? Đi hoàn thành công việc hôm nay, để mai còn đi công tác với Mục Tổng. Tiếng nghiến răng trèo trẹo của Uông Chữ Hạ làm anh hài lòng. Mục Anh Húc quay trở về bàn làm việc, lãnh đạm, để lại lời dặn. Nhớ pha cà phê. Đáp lại là tiếng cửa đóng rầm. Uông Chữ Hạ mang theo bực tức vì bị công ty lừa gạt, chán nản về nhà. Cô vẫn chưa biết nói chuyện bản thân đã vào làm ở Mục Thị và phải đi công tác 2 ngày với Ôn Thế như thế nào. Vì muốn được giảm nhẹ tội,

Tôi là chủ của cô, nghĩa vụ của cô là phải làm theo lời tôi nói. Thứ hai, cô đã chuẩn bị đủ tiền để vi phạm hợp đồng. Uông Chư Hạ bị Mục Anh Húc xem thường, không can lòng van xin. Tiền đền bù hợp đồng tôi có thể trả dần từng tháng được không? Cô bớt suy nghĩ viển vông và nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của cô đi. Cô còn 3 phút chuẩn bị tài liệu, 20 phút thu dọn rồi đến sân bay. Mục Anh Húc khoanh tay trước ngực, ngạo mạn nói, bây giờ cút ngay khỏi phòng làm việc của tôi. Uông Chữ Hạ bị xoay như con thoi, 3 phút để vơ vét tài liệu cho chuyến công tác. Cô thô lỗ đặt thật mạnh trước mặt Mục Anh Húc, xoay vội đi để trốn tránh ánh mắt tàn bạo muốn giết người của anh ta. Chạy vèo khỏi phòng, quay trở về nhà để đóng gói hành lý. Cô tiếp tục trèo cây vào nhà bằng lối cửa sổ. Chìa khóa duy nhất trong nhà đã bị Ôn Thế cầm đi. Cô không thể chạy đến bệnh viện hỏi xin chìa khóa được. Thời điểm nhảy vội từ trên cây xuống lòng đường, Uông Chữ Hạ bị trẹo chân. May mắn gót giày không gãy bởi lực va chạm mạnh. 20 phút chết tiệt. Tại sao mấy người làm chủ luôn bóc lột thời gian của nhân viên thế này? Uông Chữ Hạ xoa xoa chân, ngồi lên xe taxi, miệng hối bác Tài chạy nhanh lên. Bác Tài, làm ơn chạy nhanh hơn. Ông chủ của tôi là một người ác độc. Chỉ cần tôi đến muộn một phút, hắn ta cũng có thể băm nhỏ tôi ra rồi vứt cho cá ăn. Đúng sát giờ bay cô mới tới nơi. Cô ngủ dọc đường đấy hả? Bảo 20 phút thì đúng 20 phút mới tới. Cô không thể đến sớm hơn. Cô có biết tôi đứng chờ bao lâu rồi không? Tại sao cô không thể thông minh nhanh nhạy hơn? Mục tổng đến sớm thì cứ vào trước. Đâu cần phải nhọc lòng chờ một nhân viên quèn như tôi. Tôi vì sợ đồ ngu ngốc như cô không biết lên chuyến bay nào. Uông Chữ Hạ bị chửi ngu ngốc, liền quắc mắt giận dữ nhìn chằm chằm Mục Anh Húc. Mục Anh Húc muốn tiếp tục chê bai tính lề mề của Uông Chữ Hạ, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, cùng đôi ngực nhấp nhô thở hồng hộc, anh khó chịu xoay người đi qua cổng an ninh. Uông Chữ Hạ lén bĩu môi kéo hành lý, lách thách theo sau. Không hề nghĩ đến chuyến công tác này của cô đã gây tổn thương lớn thế nào đến Ôn Thế. Ôn Thế vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật lớn, mấy tiếng cao dài trong căng thẳng mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống, hắn cảm thấy nôn nao, nóng ruột. Tuy buổi sáng mạnh miệng quyết định để Uông Chữ Hạ nhịn đói, nhưng trước nay hắn quen cưng chiều cô, để cô bụng trống rỗng từ tối qua đến bây giờ, hắn lại không nỡ ác độc. Trên đường về, Ôn Thế mua những món Uông Chữ Hạ thích ăn. Hắn không nghĩ rằng đáp lại tấm lòng của hắn lại là căn phòng trống rỗng không bóng người. Nhìn cửa sổ mở rộng, dấu chân trên bậc cửa và lá thư đặt trên bàn, Ôn Thế nhận ra rằng thứ quan trọng trong tim hắn đang rời bỏ hắn. Thế ca, em nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh. Em đi công tác với Mục Tổng. Đây là công việc của em, cũng là cơ hội để em và anh có thời gian nhìn lại bản thân. Chúng ta nên tách ra, cho nhau không gian riêng trước khi quyết định một điều gì đó. Ôn Thế như người mất hồn ngồi phịch xuống giường, tay hắn siết chặt lá thư. Hắn sợ rằng lần tách ra này sẽ khiến Uông Chữ Hạ rời xa hắn. Uông Chữ Hạ không hề biết Ôn Thế đang đau khổ ở thành phố A. Cô bên này bắt đầu bước vào hành trình lao động tay chân cực nhọc. Đến thành phố C là đã là buổi đêm. Mục Anh Húc ném vali hành lý của anh ta cho cô giữ. Nhìn theo bóng lưng phóng khoáng thảnh thơi của Mục Anh Húc, Uông Chữ Hạ tức tối đến phát điên. Cô khệ lệ kéo lôi hai chiếc vali đuổi theo bước chân Mục Anh Húc rất chật vật. Do vội vàng hấp tấp, Uông Chữ Hạ bước hụt, gót giày dẫm phải nắp cống thoát nước, cô ngã rúi rụi ra đường. Vài người đi ngang cười khúc khích chỉ trỏ. Uông Chữ Hạ xấu hổ đứng lên mới phát hiện gót giày đã gãy. Cô đi tập tễnh một lúc, cuối cùng vứt luôn giày, đi chân đất tiếp tục chạy theo Mục Anh Húc lên xe riêng đã chuẩn bị sẵn. Dọc đường tới khách sạn, chân cô sưng tấy, dù không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn bật thoát ra khỏi kẽ môi. Tới khách sạn, hành lý của hai người được nhân viên đưa thẳng về phòng. Uông Chữ Hạ thầm cảm ơn dịch vụ phục vụ chu đáo này. Cái chân đau của cô thực sự không phù hợp lao động tay chân. Chữ Hạ nhảy lò cò một chân đi sau Mục Anh Húc. Vì là khách sạn sang trọng bậc nhất ở thành phố C, người đến đặt phòng đều thuộc tầng lớp giàu có chức quyền. Nhìn thấy một cô gái nhỏ nhếch nhác nhảy một chân trên hành lang, ai cũng phỉ cười nhạo báng. Mục Anh Húc đứng trước cửa thang máy, khó chịu nhìn cô. Cô có phải chim đâu mà nhảy một chân. Uông Chữ Hạ một tay bám tường, một tay vén váy lên, giơ cái chân bị đau ra thanh minh. Mục Tổng, ngài nhìn nó sưng to như thế này, tôi đi sao nổi bằng hai chân. Mục Anh Húc nhìn phần đùi trắng nõn, mịn màng, lộ ra theo động tác vô tư của Uông Chữ Hạ. Tàn nhẫn nói, lẳng lơ, bỏ chân xuống. Uông Chữ Hạ bĩu môi, thả váy xuống. Về phòng khách sạn, cô ngồi trên giường, vừa xoa chân đau, vừa lẩm bẩm nguyền rủa tên ác ôn nào đó. Có lẽ cô nguyền rủa nhiều quá, nên bị kẻ nguyền rủa gọi điện cho cô vào lúc 1 giờ sáng. Cô gọi điện cho Trần Hiên, bảo anh ta gửi danh sách những đồ cần mua cho cô, luôn và ngay. Mục Anh Húc hống hách ra lệnh rồi cúp máy. Cô vội vàng giữa đêm gọi điện cho thư ký đắc lực Trần Hiên, xin bản danh sách nào đó mà Mục tổng cần. Trần Hiên gửi mail cho cô, nhìn danh sách toàn những thứ rõ vớ vẩn. Uông Chữ Hạ lại cần mẫn gọi điện cho ông chủ, báo cáo đã nhận được danh sách, đổi lại được một câu nói cay độc từ Mục Anh Húc. Cô có biết động não suy nghĩ không? Nhìn thấy danh sách, đồ cần mua, lại còn phải chờ tôi, giục cô đi mua nữa hả? Nghe tiếng tít tít trong điện thoại, cúi đầu nhìn cái chân đau, Uông Chữ Hạ tức không có chỗ phát tiết. Cô nên nghe lời Ôn Thế, nghỉ việc ở Mục Thị thì có phải bây giờ vẫn đang nằm trong chăn ấm, đệm êm không? Mang theo bất mãn, Uông Chữ Hạ thất thểu đến siêu thị gần nhất, tìm mua gần như đủ các đồ trong danh sách. Xin lỗi quý khách, loại sữa rửa mặt này hiện đã hết hàng. Các anh có loại nào dùng tốt tương đương không? Một loại sữa rửa mặt không tìm mua được, Uông Chữ Hạ mua loại có thành phần gần giống. Hy vọng Mục Anh Húc nể tình ban đêm mà bớt khó tính. Cô buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn về phòng ngâm mình rồi chui vào chăn, ngủ một giấc đến sáng. Mục Anh Húc đúng là không làm cô thất vọng. Anh ta châm biếm cô bằng những từ ngữ cay độc đến mức cô tỉnh cả ngủ. Cô thật kém cỏi, tệ hại đến mức việc đơn giản như đi mua đồ cũng không làm nổi. Cuối cùng cô có thể làm được gì? Tôi có thể lê cái chân đau sưng tấy đi tìm mua những món đồ trong danh sách vớ vẩn của ngài. Tôi cũng có thể 1 giờ sáng chạy đôn chạy đáo ra ngoài đường chỉ để thỏa mãn tính tình biến thái của ông chủ. Cô thật giỏi biện minh, mồm mép chua ngoa như vậy. Ôn Thế biết không? Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cô bảo đi khắp nơi tìm mua đồ, kết quả không hoàn thành công việc, vô tích sự như cô. Nên để Ôn Thế nuôi, thay vì ra đường đi làm. Những lời nhục mạ của Mục Anh Húc xuyên đúng chỗ đau cô luôn giấu kín. Việc Ôn Thế bỏ tiền phẫu thuật, cho cô ăn học, lấy nhiều bằng cấp. Dù anh là vị hôn phu của cô, nhưng cảm giác mắc nợ luôn canh cánh trong lòng. Mục Tổng, anh đừng quên, người không phê duyệt đơn thôi việc của tôi là anh. Người 5 lần 7 lượt mang tiền vi phạm hợp đồng ra dọa không cho tôi nghỉ việc là anh. Vì lúc đấy tôi không biết cô vô tích sự thế này. Mục Anh Húc cười khẩy, sỉ nhục cô không thương tiếc. Anh... Uông Chữ Hạ nhục nhã không nói thành lời. Ở bên Ôn Thế thì cô mãi mãi là loại tầm gửi không có giá trị, đúng là vô dụng. Mục Anh Húc sập cửa vào mặt cô. Cơ thể Uông Chữ Hạ run lên từng hồi. Ban đêm sương xuống nhiều, trời trở lạnh hơn, nhưng cô chỉ thấy ngọn lửa tức giận trong lòng ngày càng nóng rực. Tôi sẽ mua bằng được loại sữa rửa mặt đó, rồi sẽ về đập vào cái bản mặt kiêu căng ngạo mạn của anh. Uông Chữ Hạ chạy đi với quyết tâm hiếu thắng, hoàn toàn quên cổ chân sưng to tướng. Cô lùng sục gần như toàn bộ siêu thị còn mở cửa trong thành phố. Đến 4 giờ sáng, Uông Chữ Hạ mang theo giá lạnh quanh người, đứng trước cửa phòng Mộc Anh Húc. Chính lúc này cô lại hơi lo sợ, không dám gọi cửa. Nếu mình đánh thức anh ta vào lúc 4 giờ sáng, anh ta có tử hình mình ngay tại chỗ vì tội quấy rối giấc ngủ không? Đúng 7 giờ sáng, Mục Anh Húc mở cửa ra ngoài, đập vào mắt anh là Uông Chữ Hạ đang ngồi co ro gục đầu ngay tại cửa. Trên tay cô là loại sữa rửa mặt anh thường dùng. Trên người Uông Chữ Hạ vẫn là bộ quần áo đêm qua, tóc hơi ẩm ướt vì sương đêm. Mục Anh Húc biết cô nàng đã đợi bên ngoài từ rất lâu. Cô nghĩ làm vậy sẽ gợi được lòng thương xót của tôi. Mục Anh Húc bất lực nhìn cô không gõ cửa, cố tình ngồi đợi ngoài này khiến anh biến thành một ông chủ bóc lột nhân viên. Mục Anh Húc đá vào chân cô, ngu ngốc, dậy. Không có phản ứng. Cú đá thứ hai khá mạnh khiến Uông Chữ Hạ giật mình tỉnh lại, xoa xoa chân. Tên khốn nào vậy? Cô mông lung nhìn xung quanh, bắt gặp cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm mình, liền đổi giọng. Chào Mục Tổng. Cô định nằm ăn vạ đến bao giờ? Mục Anh Húc lạnh nhạt hỏi. Uông Chữ Hạ bĩu môi đứng lên, chân tê cứng vì duy trì một tư thế trong thời gian dài. Cô loạng choạng đưa tay bám tường thì bị trượt, ngã khéo đến mức lao thẳng vào lòng Mục Anh Húc. Cơ thể mềm mại của Uông Chữ Hạ vẫn còn vương mùi thanh mát của sương đêm. Mục Anh Húc cau mày khó chịu, đẩy mạnh cô ra. Uông Chữ Hạ ngã đập đầu vào cánh cửa vốn chưa được đóng chặt. Cửa mở tung dội lên tường. Cô thì ngã sóng xoài vào trong phòng của Mục Anh Húc. Mục Anh Húc nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Muốn bỏ lên giường tôi, thủ đoạn gì cô cũng có thể dùng nhỉ? Liếc mắt nhìn quanh, Uông Chữ Hạ biết anh ta hiểu lầm. Chịu đựng bên mông đau đớn, cố gắng đứng dậy. Là anh đẩy tôi, cửa không khóa, ngã vào phòng anh đâu phải tôi cố ý. Không cố ý thì sao cô lại mặc đồ ngủ rồi ngồi trình hình trước cửa phòng tôi vào sáng sớm? Mặc quần áo thế này là quyền tự do của tôi, anh cấm được hả? Tôi chỉ muốn đưa cho anh loại sữa rửa mặt mà anh yêu cầu. Đây, cầm lấy mà rửa mặt cho bớt dày đi. Uông Chữ Hạ ấn mạnh món đồ vẫn cầm trên tay vào người Mục Anh Húc. Xoay xoay lọ sữa rửa mặt trên tay, Mục Anh Húc khinh khỉnh nói. Cô cũng không quá vô tích sự sao? Mất bao lâu để mua được nó? Sao ngay từ đầu không mua luôn, mà lại phải đợi tôi sỉ nhục coi thường mới mua về? Đây là cách cô gây chú ý với đàn ông. Tôi thấy anh nằng nặc phải dùng đúng loại sữa rửa mặt này, cứ nghĩ vì da anh dạy cảm, dễ bị dị ứng. Hóa ra không phải, là vì da mặt anh dày, đúng không? Dùng không đúng loại chuyên dụng sẽ không mài mỏng bớt đi được. Thật uổng công vì lo nghĩ cho sức khỏe của anh mà tôi chạy đôn chạy đáo tìm mua bằng được. Mục Anh Húc sạm đen mặt trước lời mắng người. Anh bóp chặt khuôn mặt cô, nghiến răng nói. Đừng quên thân phận của cô là gì, biến khỏi phòng tôi. Uông Chữ Hạ tức điên lên trước thái độ vô ơn của anh ta. Nhưng cô chỉ tập tễnh đi khỏi phòng. Dù sao, cô cũng không đấu lại được con người ngang ngược cậy quyền này. Tuy hai người có vài xung đột nhỏ, nhưng công việc vẫn phải tiến hành. Buổi sáng, Uông Chữ Hạ ôm tài liệu dày cộm, cùng đi ký hợp đồng. Buổi chiều, cô theo Mục Anh Húc xuống nhà máy, kiểm tra tiến độ công việc và các quy trình sản xuất. Cả một ngày chạy khắp nơi, Uông Chữ Hạ thầm khâm phục những sếp tổng có thể chịu đựng được cường độ công việc dày đặc thế này. Trong quá trình kiểm tra, Mục Anh Húc phát hiện có sự gian lận ở một khâu sản xuất. Anh ta tức tối và yêu cầu gửi báo cáo điều tra ngay trong tối nay. Mang theo tức tối đi ra khỏi nhà máy, Mục Anh Húc không chú ý khi sang đường. Bước xuống làn đường đi bộ khá sớm, cùng lúc một chiếc xe tải lao nhanh đến. Uông Chữ Hạ hoảng sợ ném hết giấy tờ trên tay, nhào đến kéo anh ta lại. Mục Anh Húc ngã ra sau, đè lên người cô. Tim vẫn còn đập nhanh vì biến cố vừa rồi. Chỉ thêm một bước là chiếc xe tải kia đâm thẳng vào người anh. Mục Anh Húc tuy cao ngạo lạnh lùng, nhưng đứng trước cái chết cũng cảm thấy sợ hãi. Anh ngẩng mặt lên mới nhận ra bản thân nằm trên người Uông Chữ Hạ. Mặt còn úp, trúng vòng một mềm mềm. Anh vục mặt vào đâu đấy? Xuống khỏi người tôi, lưu manh, dê xồm. Uông Chữ Hạ đỏ bừng mặt hét lên. Mục Anh Húc nằm yên, chống hai tay hai bên người Uông Chữ Hạ. Từ trên cao nhìn xuống, cười nham hiểm. Dê xồm, là ai chủ động kéo tôi nằm lên người? Là ai mặt đỏ tim đập khi tôi đến gần thế này? Anh hiểu lầm rồi, tôi từng bị tai nạn giao thông vào 3 năm trước, nên mỗi lần chứng kiến cảnh tượng liên quan tai nạn giao thông, cơ thể tự phản ứng, trở nên khó thở và máu lưu thông dồn lên mặt. Cô từng bị tai nạn giao thông 3 năm trước? Uông Chữ Hạ đập mạnh vào người Mục Anh Húc. Chuyện riêng của tôi, Mục Tổng hỏi làm gì? Ngài mau biến khỏi người tôi. Đang ở bên ngoài, đừng khiến mọi người hiểu lầm về quan hệ của chúng ta. Mục Anh Húc đứng dậy, nhìn cô lom khom, nhặt hết giấy tờ trên đất. Chữ tịch. Hừ. Uông Chữ Hạ ngẩng đầu, mờ mịt hỏi lại. Mục Tổng gọi tôi. Mục Anh Húc nhìn vẻ ngu ngốc trên mặt cô, tự dưng cáu gắt vô cớ. Nhặt nhanh lên, rồi còn trở về. Anh ngồi vào xe, lấy điện thoại gọi cho Trần Hiện. Điều tra thông tin của Uông Chữ Hạ cho tôi. Từ lớn đến bé, tất cả những gì về cô ta đều điều tra hết. Tôi muốn có kết quả nhanh nhất có thể. Ánh mắt tàn nhẫn đâm xuyên qua cửa kính, nhìn chằm chằm bộ dáng vụng về đuổi theo mấy tờ giấy bị gió cuốn bay của Uông Chữ Hạ. Mục Anh Húc nhích mép mắng, ngu ngốc. Buổi tối là thời gian tự do. Uông Chữ Hạ không cần theo đuổi ông chủ chạy khắp nơi. Cô tự thưởng cho bản thân một bữa tối tại nhà hàng. Uông Chữ Hạ mặc sườn xám màu trắng, điểm xuyến những cánh hoa hồng đỏ. Tóc cô vấn cao bởi chiếc châm ngọc bích. Hai lọng tóc xoăn được thả bên sườn mặt. Dưới ánh sáng đèn chùm trên cao, khuôn mặt thùy mị nữ tính của cô thu hút khá nhiều ánh mắt của cánh mày râu xung quanh. Cậu thanh niên phục vụ không thoát được sự hấp dẫn tự nhiên của Uông Chữ Hạ. Cô che miệng cười khúc khích, muốn gọi tỉnh cậu ta thì liền hừ lạnh vang lên trên đỉnh đầu. Nhà hàng các ông tuyển cả loại phục vụ nhìn khách hàng khiếm nhã như vậy. Mục Anh Húc đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Uông Chữ Hạ. Bên cạnh anh ta là một lão béo hói đầu, khuôn mặt tròn trịa, cười lấy lòng. Không không, cậu ta đang thử việc, Mục Tổng đừng hiểu lầm. Lão béo quay sang mắng cậu phục vụ. Từ mai, cậu không cần đến làm việc nữa, đi vào quyết toán với quản lý. Cậu phục vụ còn muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt tàn bạo như loài ưng đang săn mồi của Mục Anh Húc. Liền sợ sệt rời đi. Lão béo hói đầu xoa xoa tay nhìn Mục Anh Húc. Mục Tổng, tôi đã sắp sẵn bàn trong phòng riêng cho ngài. Cút! Mục Anh Húc nhả ra một chữ, rét buốt. Lão béo vốn là người khôn khéo, đảo mắt nhìn Uông Chữ Hạ vẫn còn đang ngơ ngác trên ghế. Liền hiểu chuyện gì, vội vàng cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Mục Anh Húc quay lại nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Uông Chữ Hạ, khoanh tay ngạo nghễ hỏi, cô chuẩn bị ăn tối? Uông Chữ Hạ liếc mắt nhìn ra ngoài, trời tối đen, chớp chớp rèm mi cong vút, gật đầu. Mục Anh Húc chờ đợi lời mời, nhưng vẫn chỉ thấy cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Cuối cùng đen mặt, tự kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Vì biểu dương cho sự vất vả cần cù làm việc ngày hôm nay của cô, tôi mời cô ăn tối. Không cần phiền phức như vậy, Mục Tổng cứ chuyển tiền bữa ăn này vào tài khoản của tôi. Tôi có thể một mình ăn mà không phiền Mục Tổng phải nhọc lòng ngồi ăn. Im miệng và gọi món của cô đi. Mục Anh Húc nghiến răng ghen két. Anh cảm thấy ở gần cô gái này, sớm muộn anh cũng phải đánh cái miệng của cô. Phục vụ được đổi thành nữ, hai người lần lượt gọi món. Cô trước nay sống ở nước ngoài. Mục Anh Húc hờ hững gợi chuyện. Tôi sống ở nước S 3 năm, mới về thành phố A gần đây. Uông Chữ Hạ được người khác hỏi về cuộc sống, thấy rất cảm động. Cuộc sống của cô quanh quẩn chỉ có ôn thế làm bạn. Dù người đàn ông đối diện là kẻ ác, độc, xấu tính, nhưng cũng là người thứ nhất quan tâm đến cuộc sống trước đây của cô. Tại sao cô sang nước S? Anh biết tôi từng bị tai nạn giao thông vào 3 năm trước rồi đó. Tôi sang nước S chữa bệnh và học tập. Ở nước S, tôi gặt hái được nhiều bằng cấp lắm. Biển học bên đó là vô biên. Thích nước S như vậy, cô còn về thành phố A làm gì? Mục Anh Húc mất hứng hỏi. Vì... Uông Chữ Hạ nghiêng đầu chớp chớp mắt, tìm lại thứ đã mất. Cô đánh mất thứ gì? Giọng Mục Anh Húc không tự chủ run lên. Ôi trời, tôi quên mất bản thân không ăn lê, lỡ gọi salad, trái cây mất rồi. Uông Chữ Hạ kêu lên, không để ý đến câu hỏi của anh, cũng bỏ qua một ánh mắt thâm trầm đang xoáy vào cô. Đẩy đĩa salad ra xa, Uông Chữ Hạ chu miệng buồn bã. Tôi bị dị ứng lê, món ngon thế này mà chỉ được nhìn, không được ăn, thật đau lòng. Uông Chữ Hạ bận nhìn đồ ăn, không nhận thấy người đối diện chấn động, mắt híp lại nguy hiểm trước lời nói của mình.